Đen Cừ, tập 2, chương 48. Đến đây, sau Khải, chưa tôi nói San Cư, một bạn học từ bé cho đến cuối 1946 chiến tranh xa nhau, hai bên trận tuyến, rồi mãi tới 1975 mới gặp lại. Sau bao năm bẵng tin bản thân gặp lại, thì cố nhiên hay quá rồi. Nhưng vừa bắt tay, cái đầu tiên sau vài chục năm, Cư đã hỏi tôi, thế nào sao đỏ con, da thì đỏ bạt màu đi rồi hả? Ha ha cười rồi giải thích, nghe ông chống đạn, đỏ phai là bội bạc lại cờ đỏ. Tôi nghe tin này rất mừng. Mais on revient au peuple quoi, thì trở lại với dân mà. À, nhờ Cư tôi nhớ lại tên sao đỏ con bạn bè đặt mà tôi tự hào. Trong lớp học, tôi bên việc mình nhất. Lúc ấy, tôi cũng khen giữ con đường sáng của Hoàn Đạo, nhà văn Quất Dân Đản. Tôi thích lý tưởng tưng bừng và văng trong sáng của tác giả. Tôi thấy Cư như có một nét mới, cái nhìn đặc biệt chất trưởng, chẳng hạn tưng tửng. Đánh Mỹ là một công trình giao thông nhằm chuyến đi ruột riêng cơ mà các ông miệng ghét bụng thèm. Phải cái tội quá tốn kém. Dinh cơ sứ quán Mỹ đó, xẻ dọc Trường Sơn để vào đuổi nó bán sới con mẹ hàng lương, rồi dinh tùng dinh nó ra tận Hà Nội. Vì nguyên lý cộng là cứ phải đánh đế quốc ê mặc tái màu đi rồi mới vớt lên cho làm đối tác. Cũng như trạm tư sản dân tộc bắc hưởng cảnh ăn may, gọi là cải tạo cái đã, rồi mới cho sống lại. Đùa thôi, chính là tư duy cộng sản đã vỡ, tan vỡ nát khi đi vào cuộc sống. Cũng hôm ấy, Cư bảo tôi, thoạt đầu dân Sài Gòn nói xạo chủ nghĩa là xạo hết chỗ nói. Tôi chưa tin, sau thì tin. Tại sao? Đọc Tô Hữu, ngôi sao chân lý giữa trời Việt Nam vàng của loài người hôm nay. Ông ơi, phét quá! Phải là cỡ đại hâm. Tôi đã sống với lính Tây, Mỹ, Thái, Hàn, Úc đến đánh cổng. Nhưng chưa thấy thằng nào khoe là ở quê nó mãi lạnh bò đầy đường như xin lỗi các ông, nếu là quỷ pho, tôi sẽ chi vài triệu đô mở hội nghị khoa học thảo luận đề tài về nghĩa vụ nói phép, rồi nghĩa vụ cãi văn tê. Sau Hiệp định Geneva, thế giới tố cáo các ông cài người ở lại phá hoại, thì các ông chửi là vu cáo bị ổi, và lời các ông hay dùng nhất lúc ấy là vạ vào những cái mồm nói láo. Này, báo chí lại tự hào ngay từ lúc Hiệp định Geneva chưa ráo mực, đã sớm cài người rồi mở đường mòn với con thuyền không số để chuẩn bị cách mạng. Lạ à, đọc Nhân dân 21 tháng 7 04 đi. Tôi đọc. Gia Lai gặp mặt 154 cán bộ, được đảng phân công ở lại, bám dân, bám đất, lãnh đạo chống lập tề, chống Bắc lính để tiếp tục sự nghiệp giải phóng miền Nam. Thống nhất nước nhà ngay sau Hiệp định Geneva. Sau đó mấy hôm Cư gặp tôi, nói ngay. Chú ý là ngay sau và tiếp tục sự nghiệp giải phóng, tức là hai mẹ nó Geneva đi từ sớm và quýnh luôn San Manhai. Thế nhưng lại nói vì nó không chịu tổng tuyển cử. Anh cài người, từ Lê Duẩn, anh chôn vũ khí lại. Anh phá chính quyền quốc gia thì hỏi còn đứa nào tổ chức được tổng tuyển cử nữa mà anh cứ vu cho nó phá tổng tuyển cử. Lưỡi không xương, ông cha nói hay thật đấy. Gần đây, cố vấn quân sự Trung Quốc tung ra hồi ký cho hay tháng 3 năm 1955 là Quý Ba, Vi Quốc Thanh và Võ Nguyên Giáp đã vào tận Bến Hải nghiên cứu bờ biển để sớm đề phương án tác chiến tương lai. Tháng 9, Võ Nguyên Giáp lại sang họp với Bành Đức Hoài và tướng lĩnh Trung Quốc bàn thêm. Trung Cộng không lộ ra thì có đến mùa quyết dân mới biết đạn đã cùng với Bắc Kinh chủ động tiến công trước cả Mỹ nhiều. Ông biết Wilfred Butchers viết sách nói ký sông Geneva, Phạm Văn Đồng ứa lệ đau đớn bảo ông rằng Bắc Kinh đã mua chuộc Pháp và phản bội Hà Nội. Rồi Đồng lại tuyên bố công nhận Hoàng Sa của Trung Quốc và không hề ứa lệ. Trong khi Hội nghị San Francisco 1951 đã công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của nước Việt Nam Cộng Hòa. Chả má nào hiểu nổi lúc nào ứa lệ thật mà giả, lúc nào thân nhiên mà không có. À, vậy thì nhờ chính đế quốc thừa nhận mà Sài Gòn thu hồi đất đai, biển đảo, rồi chiến đấu bảo vệ nó. Ngược lại, ông anh Cộng sản lại nẫn mất toay của Việt Cộng. Ô hô, bất giác tôi kêu rõ to. Cứ nắm tay tôi lặng khẽ như muốn vỗ về. Này, theo tôi, Mao mở chiến tranh thảm khốc ở Việt Nam là để dọn cho mình một bàn tiệc, và đặc biệt qua đó lại còn được hưởng một món cực hiếm, đất đai của chính chiến hữu Cộng sản. Một bạn tôi, sĩ quan thiết giáp, năm 1983, vừa tù tận Lào Cai về liền bảo tôi, nên hiểu câu ông Hồ nói, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thành ra, đánh cho Mỹ cút, đánh cho hoa vào. Ở tù, tôi rút ra cái sự thật kinh khủng thụ lù lù ấy. Thằng Tây nó tết, thằng Tàu nó san. Mất một lúc, tôi như say sóng, choáng. Và đột ngột hiện lên trước mắt tấm tranh vẽ khổng lồ suốt những năm chiến tranh vẫn treo trước tòa nhà đối diện cửa hàng Bách Hóa Tổng hợp. Ông Hồ, sơ mi lính chống nạnh nhìn đoàn quân lớp lớp xa trận. Rồi tôi không còn ngước lên nó bao giờ nữa. Có thể chống nạnh nhìn con em rầm rộ, lũ lượt dưỡng thân vào quải chết như thế được không? Muốn phủ dụ, nay thế giặc nhàn. Bác chống nạnh ung dung thế này là vì thế. Cháu sẽ hy sinh, nhưng cháu đã được bác xét duyệt. Vinh dự đấy, phấn khởi lên. Cố nhiên, đây là tác phẩm dừng theo ý họa sĩ. Nhưng họa sĩ thì không thể tránh được cái khâu thỉnh thị đồng chí tố lành tuyên giáo. Một khi hé ra, sự thật quá đơn giản, thường giống một cú đấm táng vào giữa mặt. Bàn tiệc linh đình, lớp lớp đàn em tưng bừng bưng dọn cho Mỹ cút ở Biển Đông để hoa vào thế chân. Ôi, chỉ việc đổi Ngụy nhào ra hoa vào là thấy rõ cả một nước cờ siêu thủ. Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ mà. Chúng tôi rồi hay gặp nhau, cứ thường ra Hà Nội, khoảng 1997. Một bữa, Quy nói, tôi còn ngồi được với ông 1-2 giờ nữa rồi vào trong kia, con cháu chúng mang tôi sang Anh. Coi như tôi nhảy đức vào cái xã hội nó không đội dâng lên là những dĩ gì gì. Nhưng bên đó, chính phủ nói dối là phèo với dân ngay. Ở các nước ấy, đâu có chuyện thình lình nhà cầm quyền phát hiện ra dân bị trói mấy chục năm, mà thủ phạm trói là thằng nào con nào chả có ma nào biết. Chà bù, ở các nước vừa thấy có mảng giao câu lạ giạc đến bờ biển là đã chu chéo báo động. Ừ, vì chúng ta là dân bèo dân bọt chả bằng được giao câu mà. Thôi, bây giờ tôi mách ông nên tìm đọc hồi ký, hồi ức và suy nghĩ của Trần Quan Cơ viết Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hồng Hà, làm nhục quốc thể, quỵ lụy với Bắc Kinh, kể cả với đại sứ Trương Đức Duy, mở ra thời kỳ Bắc thuộc mới. Hồi đánh Pháp, tắc vầy Đức Duy là cán bộ Hoa Kiều vụ của Lý Ban Vẫn Lĩnh Lương của ông Đỗ, phó tướng của trưởng ban kinh tài Nguyễn Lương Bằng. Ngày nào những viên Việt Cộng quen đừng mong đến bên đầu não, thế rồi thành đại diện của nhà nước Trung Hoa thì gặp ai cũng được và ra yêu cầu là Việt Cộng nghe. Thế nào mà anh hùng sắt đá lại hóa thành con ốc vỡ vỏ? Và người xéo vỡ lại chính là Bắc Kinh. Nhục chứ! Từ nay, khó khăn là phải vật nhau với ông anh. Vốn chả còn lạ gì gan mề phèo phổi họ nhà sứa của chú em. Nghe ông, tôi nhớ đến nhà văn Pháp Claude Roy ân hận mãi về việc mình đã vào đạn. Khi bỏ đạn, Roy nói, vào đạn Cộng sản là theo đuổi có hiệu quả công cuộc ăn cắp cuộc sống, ăn cắp lòng tin của người dân. Ồ, tuyệt cú! Bao giờ dân mình đọc được các ý này nhỉ? Rồi chúng tôi chia tay nhau. Bất giác, tôi hỏi Quy, ông Toàn ở thành phố có trông thấy Doài bao giờ không? Quy nhìn tôi ngạc nhiên, lúc bé về quê có thấy, sao? Nhìn đã quan sát vận động của Doài kỹ chưa? Vận động thuần túy cơ học thôi. Quy lắc. Theo tôi, trong các dạng vận động cơ học của sinh vật, xin nhắc lại là đây tôi chỉ nói vận động thuần túy cơ học, thì dạng đồng học của Doài là đáng xem xét hơn cả, về tổ chức và hành vi, nó đồng dạng, thuần nhất, không thứ gì bằng. Về hoạt lực, nó tích cực nhất, năng động nhất, cạnh tranh nhất, hiệu quả nhất. Thế nhưng, cả thể rồi không làm lợi gì cho tập thể rồi, cũng như cho cái môi trường nuôi nó. Khi nó thành ruồi bay đi rồi thì cái không gian, tức là cái xã hội rồi, đã từng bừng hơn hội lễ dung chứa nó lập tức trở nên rỗng tuếch. Không một dấu tích, ngỡ như không khí cũng sạch trơn, hư vô hoàn toàn. Thôi, ta lao với nhau thế được rồi nhỉ? Ý giỏi quá hay, hay lắm. Thôi, chia tay, hãy ôm khẽ nhau một cái nhá. Tôi thú thật là bình dịn. Tuy may mắn, tốt lành. Tôi hơi ấp úng. À, hắc, quên, em gái ông, cứ quên. Chết rồi, Liên Khu 1 đầu kháng chiến, 28 tháng riêng 47. Giọng quê hơi ngàn ngẹn. Em nói lên chơi bà bác trên hàng đường trưa 19 tháng chạp, thì tối nổ súng, mất liên lạc với nhà, đi cáng thương binh tử sĩ, ta đánh đầu cầu Du Mê. Em đã bị đạn súng cối chết ở gần bóp hàn đầu. Tôi im lặng nắm chặt tay cư mà bụng ngổn ngang khó tả. Hát thường đỏ gian mặt mỗi khi tôi đến tập guitar hoặc nghe tiếng Anh Assimi, giáo trình tiếng Anh nổi tiếng của Pháp, với cư chơi đàn và nghe đĩa lúc ấy. Tôi lơ mơ tới người con gái với chiếc áo dài màu cyclamen mà tôi luôn đinh ninh là màu môi má. Hắc chàng sang. Một lần, theo cưa lên gác, khi qua găm cầu than bày giày dép, tôi thoáng thấy đôi sang đan da đỏ, quai viền kim tuyến thật mạnh, đặt ngoan ngoãn trên một bục gỗ con. Hắc đi nó hôm theo cưa, và tôi đến Kermes, chợ phiên đầu tiên, sau ngày độc lập ở Ấu Trĩ Viên. Tôi khẽ tục dép, ướm chân vào chiếc sang đan tôi ngắm vụng hôm nào. Nó mềm mại như thuận lòng, như đáp lời, như một bàn tay ngửa ra trao. Thằn ngố, thế mà ngỡ đã có thể ước dưới cái gầm cầu than mờ tối lơ lửng một mùi nước hoa xuôi tìm một cái gì. Sau cuộc chuyện trò dài ấy với cư, tự nhiên cả đêm những lời cư nói lần vận mãi trong tôi. Nhà triết học Trần Đức Thảo tôi không quen, cư nói. Ngày đầu ông ấy bị tâm thần, luôn sợ an ninh. Nhưng cuối đời ông ấy viết đạn, mấy người phê bình đạn, thì tôi nhận ra đó là sự sụp đổ thê thảm của một đời trí thức. Không hiểu sao tôi không thanh minh hộ Trần Đức Thảo, mà lại thú thật với cư. Nghe ông, tôi xấu hổ, tôi hay sợ, nó ló ra luôn, rất tức thì, và tôi phải cố lắm. Thôi khác gì đâu, ở chỗ này cần nói rõ một tí, sợ. Chính là ông thần hộ mệnh nổ sinh, hộ cho cái mệnh sinh học là thân xác và cái mệnh tinh thần là phẩm giá, lương tâm. Vì đáng réo chửi là trên cái nền tự vệ bản năng ấy, người có quyền lại cài cấy thêm hệ thống sợ vào mỗi chúng ta, gieo vào chúng ta một ý thức sợ, và cái sợ ngoại sinh này lại được vun trồng, tưới bón công phu để cho có một con robot hay con ma xó hay thằn cò sợ đắp sẵn ở trong mỗi chúng ta. Nó ngày một danh ma tự động remote cho ta cái sợ ngày một tinh vi. Tôi hỏi ông, kết quả đầu tiên của lập trình sợ luôn được nâng cấp ấy là gì? Cố nhiên là hèn. Nhưng, thôi được, cho là hèn đi. Vậy, biểu hiện đầu tiên của hèn là gì? Là ăn gian, nói dối, đúng chứ? À, đúng. Cái này là đặc thù của con người, khiến con người đốn hơn con vật. Sợ vãi đái ra trước mặt ông, nhưng chó mèo không ăn gian nói dối với ông. Chó, mèo, gà vịt hay giận dẹp, đúng, giận dẹp mà cũng ăn gian nói dối, uốn lưỡi nhất trí bật thầy cả, thì tôi dám chắc cuộc sống sẽ quả ư kinh hoàng. Những ngày xung quanh đi cải tạo, tôi có khi cả tuần không ăn, sụt 9 cân trong 2-3 tháng. Nhất là hồi họ gọi vợ tôi đi tra hỏi, làm phát ngôn viên cho Ngụy đã chửi cách mạng những gì. Mãi họ mới vỡ lẽ là đã lầm phát ngân thành phát ngôn. Có tiền gì đâu mà có phát ngân thì tất phải làm chứ. Cũng như có văn hóa đâu. Nên bắt oan người ta rồi tha về mà chả thèm xin lỗi một lời. Nhưng tôi nói, như ông, tôi đã cố vượt cái sợ. Tôi đã nghĩ, nếu vào trại, tôi sẽ học nhiều người móc lấy bo bo trong cức tù già không tiêu nổi thải ra, rồi ngâm suối vài ngày để nấu lại ăn. Phải sống, vì tôi tin Mỹ sẽ trở lại. Tư sản như Phạm Nhan, rồi sẽ mọc đầu, do đó mình còn có thể sống và nên sống. Nói sao rồi nhỉ? À, nói tôi cũng đã không sợ như ông, mà bảo ông không sợ là có chứng cớ. Đó, đời ông, một con zero to tổ bố như ông vẫn chọn cái vô dụng, chứ không kiếm cái hữu dụng. Hữu dụng này dễ kiếm lắm. Lên báo, lên tivi nịnh khỏe vào, muốn họ nhà mình danh giá. Chỉ cần mua bên văn hóa cái giấy công nhận cho ông cụ tổ bốn đời của mình tại xã này, xã nọ, đã có công phục dịch quân Quan Trung khi đánh ra Bắc. Khắp nơi lễ tổ, nhà đầu các nước thèm có một ông tổ như ta để làm lễ quất tổ lắm. Này, Hàn Quốc vừa bắt bốn anh Việt ăn cắp chó, quỳ lạy con chó vừa cắt tiết xong. Họ bảo, bọn mày thạo lạy lắm mà, cái gì cũng lạy lia lịa được, vậy lạy chó của chúng tao đi. A, tự nhiên khuya dừng lại nhìn tôi, nhìn từ trán xuống cằm, rồi nhướng một bên mày lên. À, mà ông cũng văn chuyên đáo đề cả đấy chứ, sao không cho chào ra? Chả hiểu sao tôi không đáp lời khuya hỏi mà lại khẽ nói, tôi chả thiếu lúc hèn. Nhưng tôi đã cố không để cho sập cái cứ địa cuối cùng là nhân phẩm, vì nó giúp tôi chống lại họ. Tha sập thân phận xã hội. Nếu hỏi trong đời đã có lúc nào tôi nói năng âm van nhất, thì tôi có thể nói tới lúc sau đây. Lần ấy, 1975, kết thúc chiến tranh. Lê Duẩn đặc biệt đến báo Nhân Dân nói về thắng Mỹ. Cơ quan báo đạn biến thành hội lễ tưng bừng, mọi người hớn hở, chặt bầu vào nhau, nồng nhiệt hoan hô Tổng Bí Thư. Tiếng vỗ tay ra họ im bặt khi Lê Duẩn lập bập cất tiếng. Cũng lại chả hiểu sao, tôi bỗng cùng lúc đi khỏi chỗ ngồi, rẽ quạt ngược chiều xuống hàng ghế cuối hội trường, một mình chống hai tay vào thành ghế rồi đứng đó. Vâng, tạo nên một khoảng trống khá rùng rợn giữa hai diễn giả trên lệch vô biên về quyền lực để chất vấn tác giả của thắng lợi. Thắng gì? Thắng ai? Mà tôi tin rằng Lê Duẩn nhìn mắt tôi đã đọc ra được chất vấn trác chúa của tôi. Tôi cũng có viết cho tôi. Con rắn bò còn để lại vết cơ mà. Cả một đời bò lê trong đàn áp, chả lẽ lại không có chút mùi vị địa ngục nào lưu lại. Nếu trời còn cho có hôm nay, tang xương đầu ngõ vén mây giữa trời, thì tôi sẽ trình làng một chút chứng tích. Chống lại họ, tôi đầu tiên học chối từ hư danh. Hư đốn mãi với danh nghĩa chiến sĩ giải phóng loài người rồi mà. Có người bảo tôi sao không xin vào hội nhà văn, tôi cười. Tôi đã chống đạn, thì vào cái hội con của gã bố ấy làm gì? Người ta bảo tôi nộp đơn xin trợ cấp chống Mỹ, thì tôi nộp hồ sơ lý lịch ghi bị khai trừ đạn, vì ở trong tổ chức chống đạn, lật đỏ. Ý là không chống Mỹ mà chống đạn, tôi không xin trợ cấp chống Mỹ. Chính là tôi muốn cho thấy, tôi phủ nhận mọi nất bật ở than giá chỉ hiện hành vốn là một xếp đặc nhảm. Lưng khôn uốn, lọc nên từ. Nguyễn Trãi đó, đất nước này rồi phải dựng lên các giá trị chân chính. Nó như một chiếc bích tất thối, nhưng người ta vẫn cố hết sức uống lưng khơm gối để giúp lọt nội toàn thân vào nó. Từ lâu, tôi chỉ mong lìa thoát hết mọi ràng buộc u ớ chúng dễ làm cho ta tầm thường đi mỗi khi ta còn lấy chúng làm chuẩn giá trị. Tôi chỉ mong được ở cái bậc thang của chính mình, nạn nhân mang bộ mặt chính nhân của bảo tàng chuyên chế. Tôi đã lỡ là đồng chí của họ, nhưng rồi giật mình không chịu đồng phạm với họ nữa. Vân, cự tuyệt hết. Vân, tôi ấy. Ấy thế mà có một lần tôi đã co giò toan lên một con tàu, gia nhập Engage, một cuộc đi mà tôi nhận được lời mời từ trên tiết 9 tầng mây gửi xuống. Hồi ấy, tháng 9 năm 1967, vừa bác đám Hoàng Minh Chính, Trần Châu, Phạm Viết, Hoàng Thế Dũng, tôi đến trường Bộ Túc Văn hóa sơ tán về huyện Văn Giang, Hưng Yên gặp Trần Thị Vân, chị họ Trần Thị Lý để viết hồi ký. Sau cuốn hồi ký Nguyễn Đức Thuận, tâm trạng tôi rất đặc biệt, luôn thấy mình đang bị nhòm ngó sát sườn, luôn thấy tim gan đầu óc mình bị phơi ra trần trụi, như con nhái mổ phanh ở lớp học sinh vật. Và chán, và thấp thỏm chờ, đến lượt mình. Một trạng thái mệt mỏi, ngán ngẩm, nhưng cứ phải giữ vẻ bình thản, có khi lại còn hiên ngang khiến họ gai mắt. Đêm ấy, đúng trung thu, nửa đêm rét, tôi kéo chiếc chiếu đầu giường nhà chủ đắp lên người và thế rồi thao thức, ngổn ngang không ngủ lại được. Chợt như có tiếng bẻ ngón tay lắc rắc khe khẽ, ở rất cao, đúng hơn, như có tiếng lụa rũ mở. Không đúng hơn nữa, tiếng sập xòe khép đóng cửa của những nan quạt nhà, ở giữa trời trăng vằng vặc. Ồ, cánh chim sải gió khoan thai, hùng mạnh, và rồi tiếng gọi vào tai tôi. Tiếng gọi hết sức thanh cao như được xoe tròn, chuốc cho thật dài, thật nhẵn, lọc cho thật sạch, rồi gói bọc vào không khí chính thu thành những ống pha lê trong vắt mà gửi xuống cho mình tôi. Một đàn ngỗng trời hay thiên nga đang bay qua tôi để thiêng di xuống phương Nam ấm áp. Tôi vội ra sân nhìn theo, cố nghe vớt tiếng gọi. Không còn thấy gì, ngoài có lẽ vài gợn sóng trăng chắp chói bạc đâu ở gần chân trời. Cái chân trời bỗng như một cửa mở của một vương quốc trong sáng khác thường. Và nhẹ nhàng lướt đi tít trên cao, mắt tôi thấy một con thuyền galea thời xưa. Tôi đứng bơ vơ ở sân một lúc, nghĩ đến câu "Nous sommes dans la même galère", chúng ta cùng trên một con tàu của Camus, cùng có câu "Hồng thiên ngoại, chim hồng một mình ngoài trời mà buồn". Tôi vừa để lỡ mất một lần kết nạp thênh thang nhất, sạch sẽ nhất trong đời. Nghe tôi, bên lông mày nhướng lên của Cua dịu dần dần xuống, rồi anh khẽ khàng. Tôi hiểu nỗi ông. Ông đã kiên trì làm cho được đúng ông để nên ông. Đời này, cái đời ở đó, tout se vend, tout se perd, cái gì cũng mua bán được, thì kiên trì làm mình là cực khó. Ông chống họ về tinh thần và còn chống họ cả ở từng bước chân, từng lời nói. Còn tôi cũng đã cố giữ lấy manh chiếu, thành trì của kẻ đã bị tước đoạt sạch. Trên manh chiếu ấy, tôi có một vũ khí. Đó là con mắt nhận ra thấy ở sau bất cứ sử thi, bi kịch, tráng ca nào đều có một gã hề. Cái thành tố không thể thiếu của phần người. Kìa, trên đường thành người, chúng ta đã bao lần bốc bài cất đái rồi đó. Làm Viagra để chữa tim mà hóa ra chữa lò xo cỏ súng. Hề không? Nhìn ra tay hề này rồi thì thấy chả có ai đáng sợ hết. Tôi xưa yêu Việt Minh, vì Việt Minh có đủ hai cái tiêu biểu nhất lúc đó. Thứ nhất, có Củ Hồ, Nguyễn Ái Quốc, vai vế của quốc tế cộng sản. Thứ hai, lại có cả Mỹ đứng bên. Lúc ấy gọi là bộ đội liên quân Việt Mỹ ở chiến khu về cơ mà. Té ra Việt Minh thuần đỏ. Đó, ở canh mợ bác đầu ngỡ họ thân Mỹ ấy, khối người tẽn tò. Mà một nhân tố gây cười là gì? Là tẽn tò, đúng không? Lúc biết Việt Minh chính công cộng thì lại nghe đồn của Hồ Ngan xích và Mao. Trần Văn Dầu chẳng vai vế gì trong đạn, mà còn hơn Torre với Tito cơ mà. Nhưng độc lập rồi, Việt Nam một thân trọng chơi chống Pháp mãi. Thế là canh mở bát thứ hai, lại tẽn to nốt. Ngỡ ta cộng sản cỡ bự, thì hóa ra là cộng sản bị quất tế ruồn. Có một món nay luôn nói đến là tự hào. Ngỡ thứ hàn này là tối độc, không đụng với ai. Vậy mà ông xem, ta tự hào đã vũ trang giành độc lập thống nhất, còn độc lập do đế quốc thí cho thì xấu hổ như sinh. Singapore. Sinh tự hào nó đã nhận độc lập của anh cho rồi sau làm ăn giỏi, khiến Trung Quốc phải noi gương. và độc lập sau ta 10 năm, thế mà nay vượt ta hơn 100 năm. Một điều Cộng sản không thấy là tự hào và xấu hổ thường cặp díp đi đôi. Đúng mà, ông cha chạ vẫn nói, anh hùng như thể cốt lương, khi co thì ngắn, khi vương thì dài. Hay là anh hùng nằm ngủ vỉa hè, rách phơi của nợ lại khoe, ông đây hiển hách võ công bề bề. Cứ xem đấy, trong khi chửi đế khuất như chó, thì suốt ngày khốn đốn biết ơn ông anh. Ta lấy máu đổ đầu rơi làm chuẩn để tự hào, họ lấy nguyên vẹn sinh linh đảng tự hào với nền độc lập bắt nguồn từ cách mạng tháng 10. Nguyễn Ái Quốc từng gieo, con đường cứu dân tộc của tôi là đây. Nhưng chính quê hương cách mạng tháng 10, Liên Xô, đã lờ Việt Nam lúc mới chào đời đang cần ôm ấp tã lót. Vậy, tự hào mặt nào, xấu hổ mặt nào? Thêm một thí dụ, ánh lửa bạo lực cách mạng mở đường cho các ông và Sài Gòn, nhưng Sài Gòn lại mở mắt cho các ông thấy ánh sáng văn minh thế giới, để sâu rẽ vào xếp hàng nhờ vả nó. Ít ra, Ngụy nó cũng tự hào là bước đúng sớm hơn Cộng một chân. Cái chân kinh tế thị trường mà các ông khiêng về làm mạnh phao cứu sinh đấy. Khi bị thẩm vấn, ông đã nói dân ta anh hùng, nhưng thua thằng hèn. Rất hay. Khi co thì ngắn, khi vương thì dài. Co ngắn làm xã hội chủ nghĩa, vương dài thì thành xấu hổ cả nước hay sám hối cả ngày. Ừ, xin hẹn tận cốt nhục. Chả biết thế nào, chia tay nhau chúng tôi dừng lại ở kết luận. Cộng sản mang ở trong lòng sức mạnh phá phách, cần có quyền lực thì lãng phí máu xương nhân dân. Khi nắm quyền lực rồi thì tham nhũng tiền của dân. Phong kiến tạo ra được nhân tài, nhưng cộng sản triệt sạch, biến dân thành những linh hồn chết. Sắp quay gót, Quy nói, nên hy vọng hay không đây? Thật thà, tôi chả thể kết luận, u ám lắm. Tôi toan níu Quy lại. Không, tôi hy vọng. Tôi muốn trao đổi điều này với Quy, nhưng rồi lại buông Quy ra. Tôi đã nói đến hai vế anh hùng và bán nước đối chọi trên mặt mẹ Việt Nam. Gặp Quy, tôi thấy ở trong con mắt Việt có hai cái nhìn trái nghịch nhau sâu thẳm, nhức nhối, định luật hơn nhiều so với hai mặt mẹ, dẫu sao chỉ là trò tuyên huấn bày đặt giả tạo, xấu và ngờ nghệt. Nhưng sao không có bố anh hùng? Khôn ngoan cứ là loại trước, kẻo mai kia có đứa nó trình A đi anh, thì quan đưa bố anh hùng giả đi đâu?